Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán thính giả thân thương. Và không biết là quý vị có nhớ Tâm An không ạ? Có nhớ giọng đọc của Tâm An hay không? Riêng đối với Tâm An thì Tâm An rất nhớ và muốn gặp lại tất cả quý vị. Thú thật với quý vị, thời gian qua Tâm An bị đau họng, vậy nên là có một khoảng thời gian đã dừng lại việc đọc truyện. Và ngay bây giờ thì Tâm An đã quay trở về và rất muốn gửi gắm đến cho quý vị những câu chuyện thật sự mới, thật sự tuyệt vời và nhân văn. Quý vị khán thính giả thân mến, lần quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu, Tâm An muốn gửi đến cho quý vị thêm một kênh đọc truyện mà Tâm An đang đọc vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và bấm tìm ở trên kênh YouTube Audio Hải Ngoại để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và ban biên tập đang gửi tới cho quý vị mỗi ngày nhé. Và ngày hôm nay gặp lại quý vị và đọc truyện ở trên kênh Chị Dậu, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Tang Chun. Một câu chuyện mà khiến chúng ta phải vô cùng nhức nhối khi nhắc đến tất cả mọi vấn đề trong xã hội. Và đó chính là một vấn đề những đứa con hư cần được dạy dỗ. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 1 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Nào, nào, nào, 2, 3, vô, 2, 3, uống. Năm chai bia chạm vào nhau, tạo thành những âm thanh khô khốc. Nhóm bạn trẻ đồng loạt hô vang một tiếng trước khi dốc ngược cây chai và tu xuống ừng ực. Được hai ngụm, cô gái duy nhất trong căn phòng bỏ cuộc. Vừa bỏ chai bia xuống, cô liền ho sặc sụa, gương mặt thoáng ửng hồng dưới ánh đèn mập mờ. Kế đến là thanh niên tóc vàng, cao gầy, rồi đến thanh niên mập mạp đeo kính cận, cũng lần lượt đặt hai chai bia xuống. Hai người còn lại đang còn tiếp tục uống, giống như đang thi đấu để xem ai là người uống giỏi hơn. Sau cùng hai người kia cùng nhau hạ xuống. Thanh niên để đầu cắt cua, ở một hơi rồi phẩy tay nói: "Đại ca Quyền có khác, tiểu lượng quả nhiên là vô đối ở đây." Quyền cầm chai bia dốc ngược lên, bên trong không còn sót một giọt, ánh mắt tràn ngập sự tự mãn, bởi vì chai bia người đối diện đang còn khá nhiều. "Này, mày uống cũng khá đấy, 2 năm sau chắc chắn là ngang ngửa với tao. Với lại đừng có cạo chọc nữa, cứ để cái danh Pháp Hải đại sư thì cái khoản rượu bia của mày chả khấm khá lên được đâu." Lâm tóc vàng đứng xen vào giữa, giang tay khoác lên vai hai người bạn, tấm tắc khen: "Đại ca và nhị ca đúng là 1 9 1 10, được đồng hành cùng với hai người trong 3 năm học sinh, quả thật không lãng phí chút nào." Thanh niên mập mạp tên là Đạt Béo cũng xen vào một câu: "Đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, sao tự dưng cái thằng Quyền lại đi lính làm cái gì nhỉ? Hội mình mà không có mày thì bọn tao chán chết. Nhất là cái con Hương đấy, thế nào cũng khóc bù lu bù loa lên cho mà xem." Cô gái duy nhất trong phòng tên là Diệu Hương, có mái tóc nhuộm màu tím, có vài lọn lại pha chút màu xanh lam, kèm cả màu hồng. Cô mặc quần áo có tông màu đen, làm chủ đạo, đính thêm mấy phụ kiện lắc tay dây chuyền, có hình đầu lâu nho nhỏ. Sự cá tính dị biệt này khác hẳn với các bạn đồng trang lứa trong trường. Cô nàng hồn nhiên, hung hăng, đá vào mông toàn là mỡ của mấy người. "Này thằng béo kia, mày im ngay. Ai thèm khóc, bù lu bù loa cái gì?" Đạt Béo đưa tay che mông bĩu môi: "Thôi, cái lạc quan này, trời đất ơi, kiểu gì chả khóc. Hoặc là tối ngày hôm nay lại úp story lên Facebook, tâm trạng thế này tâm trạng thế kia. Này, có cần tao lấy ra làm bằng chứng không?" Diệu Hương chỉ trừng mắt lừa một cái để cảnh cáo, khiến cho tên mập phải đánh trống làng sang chủ đề khác. Gã khoác vai của Quyền, một tay nhấc cặp kính dày cộp lên, rồi hỏi han với vẻ quan tâm: "Này, Thế sao mày không nhờ ông bà già xin cho mày ở nhà? Chưa đi lính làm cái gì? Ở đây chơi với anh em không vui hơn à? Quyền nghe xong chép miệng thở dài. Nếu mà xin được thì nói làm cái đếch gì? Ông bà già tao mong cho tao đi nhập ngũ. Tóm lại thì chuyến này không thoát được. Nên hôm nay, nhân dịp sinh nhật con Hương 18 tuổi, anh em mình không say không về. Đúng, không say không về. Nhạc lên đi. Dứt lời, Lâm Tóc Vàng chủ động ra chọn một bài nhạc Vina House, cơ thể nhún nhảy theo từng nhịp bát, hai tay đan vào nhau, thực hiện động tác múa quạt một cách điệu nghệ. Xem chừng khả năng cảm thụ âm nhạc của cậu ta khá tốt, rất thích hợp làm cơ trường để lái mọi người cùng bay với mình. Quyền và nhóm bạn mình chơi từ hồi lớp 10 cùng nhau, gia đình khá giả, ham chơi lười học nên tụ tập với nhau vô cùng thân thiết. Cái thời học sinh vừa qua được vài tháng thì Quyền nhận phải một tin dữ, đó chính là phải đi nghĩa vụ quân sự. Nhóm bạn tụ tập nhau đi ăn uống và đi hát với tần suất khá đều đặn. Dạo trước phải về nhà trước 12 giờ, chứ không xuyên đêm giống như ngày hôm nay. Bởi vì qua cái tuổi 18 rồi, không còn bị gia đình và nhà trường quản thúc nữa. Mấy cô cậu này cứ xóa hết mình trong những cuộc vui chơi cuối cùng. Thanh niên tóc vàng cao hứng, thò tay vào trong túi quần, còn lôi ra một thứ đồ chơi cực mạnh, hào hứng đưa ra trước mặt đám bạn. Ê, làm tí không? Đảm bảo nhé, hồn lìa khỏi xác. Chưa chơi bao giờ. Này, nhỡ sốc chết thì phải làm sao? Sợ cái con mẹ gì? Chỗ này có 5 người thì chơi hết, có phải mỗi mình mày đâu mà mày sợ. Hàng ngon tao chết cả rồi. Nếu có vấn đề gì thì làm sao tao đứng đây vào giờ này để mà dụ dỗ bọn mày chứ? Nói xong, Lâm khẩn trương kẻ thêm mấy đường lên trên mặt bàn để chia phần cho mọi người. Đây nhá, đây là của tao. Chỗ này là cho bà Hương, còn đây là cho sếp Quyền, còn chỗ này cho Đạt Béo, còn đây cho thằng Hải Chọc. Bốn người còn lại nhìn cái thứ đồ chơi trên bàn có chút lưỡng lự. Tuy ham chơi lêu lổng thật, nhưng mà chưa từng chơi qua chất cấm bao giờ. Không ngờ cái thằng Lâm Tóc Vàng lại đụng tới cái thứ này và mang nó tới đây. Quyền là đại ca trong nhóm, lập tức có ý can ngăn. Thôi thôi thôi, tao thấy không nên dây vào cái thứ này đâu. Lâm nghe xong nhăn nhó mặt mày. Này, anh trai, cái thứ này đâu có gây nghiện. Chúng ta chỉ đang trải nghiệm thôi, trải nghiệm cái cảm giác mới lạ thôi. Hôm nay là sinh nhật cái Hương, tôi phải cất công mang ra đấy. Ông làm như vậy là không coi tôi và em Hương ra cái thể thống gì. Tao không có ý đó, chỉ là sắp nhập ngũ. Nếu thực sự có chuyện không hay xảy ra, ông bà già chắc là giết chết tao mất. Lâm lúc này tiếp tục cười xóa và cố gắng thuyết phục bạn của mình. Này, ông là quý tử trong nhà đúng không? Ai mà dám giết ông? Hôm nay hứa với nhau là quẩy hết mình. Lão đại làm như thế này không được. Bọn tôi có thể qua mặt để chơi một mình hay sao? Hải Chọc hắng giọng một tiếng, có ý lên tiếng bênh vực cho Quyền. Thôi, đừng có làm khó cho Quyền. Đã là anh em thì phải hiểu và thông cảm cho nhau. Cái thứ này, ai muốn chơi thì chơi, chứ đừng có ép. Lâm nghe Hải Chọc nói như vậy, ậm ừ, dường như cảm hứng bị kéo xuống không ít. Chả có ai ép cả. Pháp Hải đại sư nói như thế mất hết quan điểm. Cái này là tình cảm anh em. Tôi thử rồi, tôi thấy hay, tôi chia sẻ cho mọi người thôi. Thân Quyền vô địch không chơi thì thôi, bỏ qua vậy. Nhưng Diệu Hương cô nương đây là nhân vật chính ngày hôm nay. Bà mà không chơi thì coi như là bỏ hết chỗ này. Tôi phải năn nỉ ông anh họ tôi, ông ấy mới cho một chút đấy. Đạt Béo lúc này tò mò lên tiếng. Nhưng mà cái này chơi thế nào? Mày làm một lần cho anh em nhìn theo đi. Tao mà làm trước ấy thì lát nữa ai hướng dẫn cho bọn mày? Hay là mày thử trước đi Đạt Béo. Mày to xác thế này, làm một tí chắc là không sao đâu. Đạt Béo cầm cái ống hít một hơi, chỉ kịp ú ớ một tiếng, rồi sau đó ngồi lầm lì một chỗ, hai mắt cứ chớp chớp, rồi giơ bàn tay ra trước mặt, sờ soạn, giống như người bị mất đi thị giác. Tao thề là tao không biết chỗ này là ở đây đâu. Cái mặt thằng Lâm bị làm sao thế nhở? Buồn cười thật. Hai mắt của Đạt Béo cứ lờ đờ, hơi ướt. Hắn há miệng cười nắc nẻ, đưa tay chỉ vào người của Lâm, cứ há miệng ra cười toang toác hô hố, khiến cho cậu bạn phải cười theo. Cái con lợn này, cái này gọi là phê đấy. Nào, tiếp tục là ai đây? Nhanh nhanh, rồi đến lượt tao. Hương, Hải Chọc, bọn mày vào đi chứ. Hải Chọc liếc nhìn Quyền, một cái nhìn ẩn chứa sự khiêu khích. Rồi cậu mạnh dạn tiến bước của Đạt Béo, đến lượt của Diệu Hương. Cô nàng nhìn Quyền một cái thật nhanh, rồi dưới sự hối thúc của Lâm, cô cũng làm một hơi. Không giống Hải và Đạt đang ngả lưng cười nắc nẻ, cô nàng lại ngồi thua một mình, hai tay ôm chặt lấy thân thể của chính mình. Chỉ còn Lâm và Quyền lúc này là còn tỉnh táo. Này Quyền, ông không định chơi thật đấy à? Anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, mọi người đang rất enjoy cái moment này. Đạt Béo, Hài Chọc, bà Hương đang cố gắng kìm nén đấy. Nhưng mà tin tao đi, bà không thể nào giữ được tỉnh táo được lâu đâu. Lâm vừa nói xong chưa bao lâu thì Hương hết ôm đầu lại cởi áo khoác ngoài, đã lăn qua lăn lại vùng dậy vào hò hét. Một phần vì tò mò, một phần vì không muốn thua kém bạn bè. Quyền không muốn bị cho ra rìa, nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn quyết định bước tới chỗ Lâm. Cậu ta nở một nụ cười đều cáng của mình như một thói quen. Anh em chí cốt với nhau, phải như vậy mới đúng chứ. Quyền vừa làm xong một hơi thì Lâm nhanh chóng hít lấy phần của mình. Câu nói cuối cùng khi hắn còn tỉnh táo chính là: anh em, tôi tới với anh em đây. Căn phòng trong mắt của Quyền dần dần méo mó, gương mặt những người bạn dần dần biến thành những hình thù kỳ lạ mà trí tưởng tượng thông thường không thể nào nghĩ đến. Nếu biết được công dụng này từ sớm, thì biết đâu một trong số bọn họ lại đạt giải nhất cuộc thi Olympic môn toán rồi cũng nên. Tâm trí của họ như lạc ở một chiều không gian khác, họ vẫn nhìn thấy nhau, vẫn cười thật sảng khoái. Đến khi lấy lại được ý thức thì trời gần sáng, Lâm là người đầu tiên tỉnh lại. Vì hắn đã qua một lần chơi, còn những người còn lại thì lâu lâu hơn một chút. Đầu tóc thì rối bời, và một điểm nữa là cơ hàm của ai cũng mỏi. Miệng đang còn ý cười, nhưng mà hai mắt cứ lờ đờ, giống như người mất ngủ kinh niên. Lâm giang hai tay ôm lấy thân hình gần một tạ của Đạt Béo. Thấy thế nào? Thằng Lâm này nói không sai chứ. Đạt Béo dụi mắt, với tay lấy cặp kính rồi đeo lên. Công nhận, tao chưa trải qua cái tình huống này bao giờ. Nhưng mà biết vậy thôi, không có lần sau đâu nhé. Đầu óc choáng váng, bị người ta đâm cho mấy phát, có khi còn không biết đi chứ. Mày đừng ăn nói bậy bạ, thằng nào dám đâm anh em mình chứ. Đạt Béo khoác vai Lâm, cả hai cùng cười phá lên. Nhóm bạn bắt đầu dắt díu nhau ra quầy thanh toán. Và dĩ nhiên Quyền là người móc hầu bao, bởi vì đây đã là thành thông lệ. Ai bảo cậu ta là quý tử, con nhà quan chức, lắm tiền nhiều của cơ chứ. Tình trạng của mọi người chưa tỉnh táo hoàn toàn, lái xe còn chưa được vững vàng, mà vác cái bộ dạng này về nhà thì phụ huynh kiểu gì cũng cảm giảm một phen nhức tai. Dù còn hơi mệt, nhưng cả bọn còn rủ nhau vào một quán ăn sáng, ngồi một lúc cho tỉnh hẳn rồi mới ra về. Năm chiếc xe máy đang chạy vi vu trên đường, hưởng thụ cái không khí mát rượi buổi sáng. Họ thích cái cảm giác trong lành này. Nhất là Hương, cô ngồi thẳng lưng sau xe của Quyền, giang hai tay thật rộng để mái tóc bồng bềnh thổi ngược về phía sau. Hương thầm ước rằng con đường này có thể kéo được dài mãi mãi để bọn họ được ở cùng nhau cho đến hết thời tuổi trẻ. Đến một quãng đường vắng, đột nhiên có một người đứng chắn ngang giữa đường, trên tay còn cầm một cây gậy lớn. Người đó mặc áo khoác dài tay, đội thêm mũ lưỡi chai nên không ai nhận ra. Cho đến khi gã kia cất tiếng, họ mới biết được đối phương là Trường Sinh, một người bạn học cùng trường. Bọn chó chết này, hôm nay chúng mày tới số rồi. Lâm vít tay gà, lượn xe lên phía trước, hất hàm và khiêu khích. Tưởng là thằng nào, hóa ra là thằng Sinh phế vật. À, phải nói là thằng vô sinh. Hai chữ vô sinh được Lâm nhấn nhá như để trêu tức người đối diện. Quả nhiên dưới vành mũ lưỡi chai, khóe mắt của Sinh giật liên hồi, sắc mặt dần dần chuyển sang đỏ tía. Cậu ta nghiến răng không nói không rằng, lao tới vung cây gậy đập thẳng vào đầu của Lâm. May mắn là hắn ta còn đội mũ bảo hiểm, chỉ lảo đảo vài bước rồi đứng vững lại ngay. Chưa kịp mở miệng chửi rủa thêm câu nào thì Sinh lao tới với khí thế hung hãn, phang thêm mấy gậy vào người của Lâm, khiến cho hắn co cắp chân tay, ôm lấy đầu, ôm lấy ngực chống đỡ. Đám bạn của Lâm lập tức rời khỏi xe, lao tới chi viện, lấy số đông để đánh Trường Sinh một trận nhừ tử, giống như bao nhiêu lần trước đây. Khi còn đi học, Trường Sinh không ít lần bị đám người của Lâm đánh đập. Chuyện bạo lực học đường xưa nay đâu có hiếm, chỉ cần thấy người ta ngứa mắt, vậy là có lý do để mà dằn mặt. Trường Sinh còn là học sinh giỏi, thường xuyên được tuyên dương trong trường, được thầy và bạn yêu mến. Tuy nhiên có những người không ưa cái bản mặt trai ngoan của cậu ta, nên luôn muốn dạy dỗ một phen. Vì Trường Sinh là học sinh giỏi toàn diện, nên bài học mà Quyền và nhóm bạn dạy cho cậu ta vô cùng sâu sắc. Sâu sắc hơn mấy người bị bắt nạt thông thường. Bởi vì quá sâu và sắc, nên xung đột giữa Sinh và nhóm bạn của Quyền căn bản không thể nào hòa giải. Đến mức độ cậu ta chỉ có một mình, nhưng bởi vì báo thù mà dám hiên ngang chặn đường 4-5 người này. Con Jun xéo lắm cũng quằn, mà con Jun này có biết cầm gậy lại, nắm thế chủ động. Một lần vung gậy đều dùng hết sức, giống như giải tỏa sự ấm ức phải chịu đựng suốt quãng thời gian đi học. Thời gian đẹp nhất của mỗi con người, nhưng đối với Sinh chẳng khác nào địa ngục. Hôm nay khi không còn ràng buộc bởi nhà trường, cậu ta bây giờ có thể hiên ngang đánh trả lại cái đám người vô lại kia. Lâm ăn hai cây gậy đau điếng, liền nằm vật xuống, than trời, trách đất, dùng mồm ăn vạ. Đạt béo được cây to xác mỡ dày, nhưng lại bị cận. Sinh đập vỡ chiếc kính, bồi thêm một nhát vào đầu gối, tạm thời không gây được uy hiếp gì. Chỉ còn Hải, Chọc và Quyền, cũng chính là hai người thích đánh nhau nhất trong trường. Tài nghệ cũng được gọi là 49 và 50. Một người tự xưng là Pháp Hải Đại Sư, còn một người là Thần Quyền Vô Địch. Trường Sinh biết rõ hai người kia khó xơi, nhưng cậu ta vứt hết sự sợ hãi ở nhà, quyết tâm đánh một trận, kẻ sống người chết. Đối mặt với người có vũ khí, Hải đánh nhấp nhà, cẩn thận né đòn. Có lúc khóa được chặt tay, đoạt được cây gậy trên tay của đối phương. Không có vũ khí, chỉ dùng nắm đấm thì Sinh thua chắc. Vậy nên trong lòng Hải đã thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Hải đã coi thường một người mà mình từng coi là một con sâu, một con kiến, tùy ý mà dẫm đạp. Trường Sinh bị mất gậy, nhưng cậu ta có một thứ đáng sợ hơn, đó chính là sự điên cuồng. Cậu ta dùng đầu của mình húc vào mặt của đối phương, khiến cho Hải chảy máu mũi. Nhân lúc người ta đang choáng váng, Sinh đạp một cái vào bụng của Hải, rồi nhặt cây gậy lên tiếp tục đánh. Hải đỡ được một gậy, hai tay như muốn gãy làm đôi. Gậy thứ hai chưa vụt tới, thì Quyền, đại ca của nhóm, cũng lao tới, đẩy ngã Sinh sang một bên. Cậu ta không muốn gây thị phi bởi vì sắp phải đi lính. Ngày nào ông bà già của hắn cũng lải nhải, căn dặn rằng không được sinh sự bên ngoài, khiến cậu ta bớt ngông lại một chút. Nhưng lúc này rắc rối lại tự tìm đến, chứng kiến bạn bè lần lượt bị hạ, Quyền chẳng thể nào ngồi yên. Đủ rồi đấy, tao không muốn đánh nhau với mày, cút đi. Sinh lúc này gượng dậy, mặt mũi sưng vù, cậu ta nhổ một bãi, cả máu và một chiếc răng rụng. Mày không muốn, nhưng mà tao muốn. Hôm nay hoặc là tao, hoặc là mày chết. Nhưng tao không muốn đánh nhau. Tao không phải là sợ mày đâu, mà là tao sợ, tao sẽ đánh chết mày đấy. Sức của mày bây giờ không đánh được tao đâu. Sinh cầm cây gậy lao tới nhắm thẳng vào người của Quyền thay cho câu trả lời. Cậu bị đánh một đấm nhưng vẫn hung hãn lao lên. Được cả bọn tôn làm lão đại, Quyền có sức hút nhờ cái ngạo khí ngút trời của tuổi trẻ. Cậu ta bị đánh không có chuyện là lùi hoặc là né, giống như Hải Chọc. Nhất là khi bị Sinh phỉ nhổ nước bọt và máu vào mặt, đã làm cho chiến ý của Quyền nổi lên. Cậu ta vật Trường Sinh xuống mặt đường, rồi đánh tới tấp vào mặt của cậu ta. Sinh thì vùng vẫy, dùng hết sức và sự thù hận trong người chống trả, thậm chí dùng miệng để cắn. Hai bên cứ vật qua vật lại trên đường. Diệu Hương cảm thấy vụ ẩu đả này vô cùng nghiêm trọng. Dù gì ở đó còn có nhiều người, lại có thầy cô can ngăn nên không nguy hiểm đến tính mạng. Còn bây giờ tại địa điểm này, không phải là ở trường, không có người qua lại, hai bên đánh nhau đến bật máu, sợ rằng là có án mạng xảy ra. Quyền nóng tính lắm, một khi đã đánh người thì chẳng chịu nghe ai, chỉ dựa vào cô thì không thể nào ngăn cản được vụ ẩu đà này, nên cô nàng vội vàng phóng xe và bấm còi inh ỏi, vừa đi vừa kêu la. Tiếng ồn ào thu hút được người dân ở gần đó, người kéo tới mỗi lúc một đông. Lúc họ tới thì Quyền không còn khống chế được cục diện, Sinh đã hoàn toàn bị chế ngự, thân thể nằm bất động dưới những cú đấm của Quyền. Này, dậy đi thằng chó, dậy mà cắn đi. Quyền ngừng lại thở hổn hển, nhìn đôi mắt mờ trừng trừng của Sinh, rồi cái lồng ngực không còn nhấp nhô nữa. Quyền nghe tim của mình đập thình thịch. Hắn đưa tay lên mũi kiểm tra hiện trạng của Sinh, thì quả nhiên cảm thấy không còn hơi thở nữa. Hương và một người bạn lớn đi tới. Cô nàng chạy tới hỏi han Quyền, vì thấy mặt của cậu ta đột nhiên xanh xao lạ thường. Này, Quyền, ông không sao đấy chứ? Chết người rồi. Tôi đánh chết người rồi. Hương nhanh tay kiểm tra qua tình trạng của Sinh, như hiểu ra vấn đề. Cô rụt tay lại, hơi thở tự nhiên gấp gáp. Cô nhìn đám đông mà mình vừa mới thu hút tới đây để ngăn cản vụ ẩu đà, nhưng không ngờ lại trễ một bước để Quyền biến thành kẻ sát nhân. Nhìn vẻ mặt hoang mang của Quyền, Hương nghĩ rằng mình phải làm gì đó. Cô lại gần, thì thầm vào tai của cậu ta. Quyền à, mau chạy đi. Quyền nghe xong cứ lẩm bẩm một mình. Hương ơi, Diệu Hương, tôi đánh chết người rồi. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi... Hương đưa tay che miệng của Quyền, rồi thủ thì vào tai của cậu bạn. Ông mau về nhà, báo cho bố mẹ đi. Chuyện này phải nhờ người lớn giải quyết. Không thể nào để cho bọn họ biết được. Hương kéo tay của Quyền, lôi ra khỏi đám đông. Ông mà ở đây công an tới bây giờ, nghe tôi, mau trốn đi. Hải Trọc quan sát biểu hiện bất thường của hai người bạn, lại nghe đám đông hô hoán có người chết, nghĩ một lúc hiểu ra vấn đề, cậu ta ôm cánh tay bị đau, sau đó cùng với Hương thuyết phục Quyền. Chuyện này lớn rồi, chỉ có bố mẹ ông mới giải quyết được thôi. Chần chừ một lúc, công an tới là ông phải đi tù đấy. Bị hai người bạn liên tục đùn đẩy, Quyền vội vàng cắm chìa khóa vào ổ, rồi vít ga, rời đi khỏi hiện trường. Trong lòng đã hoang mang tột độ, không nghĩ được gì ngoài việc về nhà báo tin cho bố mẹ và nhờ họ giải quyết rắc rối này. Một buổi sáng thứ hai tại văn phòng Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh, sau khi cuộc họp giao ban kết thúc, tiếng bước chân, tiếng người rì rầm dần dần tản ra. Ai nấy trở về văn phòng làm việc của mình. Làm công chức nhà nước, tuy là lương thấp một chút, nhưng có đôi lúc vô cùng nhàn nhã. Ví dụ như ngày hôm nay, thay vì nhận một đống việc vào đầu tuần, thì Sơn rảnh rỗi ngồi pha trà, miệng huýt sáo, theo nhịp điệu bài hát Tình Em Biển Cả. Đúng với cái câu, chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời, làm ta mê say. Hôm nay công việc thành thơi, đồng nghĩa với việc cuộc sống của người dân ở địa phương vô cùng yên tĩnh. Cơ quan có 20 người. Cùng phòng với Sơn còn có một người tên là Luân. Người này kém anh gần một giáp, mới đến tiếp nhận công tác chưa lâu. Tuổi trẻ ham công hiến, nên phần lớn công việc Sơn đều giao cho hậu bối này, nhân tiện chỉ dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cậu ta. Trái với cảm xúc yêu đời của người đàn anh, Luân có một ngày đầu tuần không mấy vui vẻ. Chẳng phải vì công việc cơ quan mà chính là việc của gia đình. Trong lúc họp, anh để điện thoại ở chế độ im lặng nên không để ý. Cả chục cuộc gọi nhỡ từ người nhà, gồm bác cả chú ba và nhiều nhất là mẹ của Luân. Gã vừa kiểm tra nhật ký điện thoại thì lại có một cuộc gọi tới. Giọng của người mẹ qua điện thoại nghe như quát vào tai. Luân ơi Luân, về nhà ngay. Thằng Quyền con bác cả, nó đánh chết người rồi. Nghe xong tin tức này, Luân choáng váng hồi lâu. Đang ở cơ quan, Luân không nói chuyện được quá nhiều, đành lấy cớ để quên chút tài liệu, phải quay về nhà gấp. Tâm trạng đang vui, nên Sơn không để ý đến biểu hiện kỳ lạ này của Luân, ậm ừ cho cậu ta ra về, dù đang trong giờ làm việc. Nhớ về sớm nhá, còn nhiều việc đang chờ cậu giải quyết đấy. Luân chỉ gật đầu, rồi rảo bước đi ra khỏi phòng làm việc. Vừa đi các dòng suy nghĩ chạy trong đầu, sự việc này chẳng ai lường trước, bản thân của hắn cũng chưa biết phải giải quyết như thế nào. Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Dừng lại một chút trước lối ra vào cơ quan, Luân xoay người ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu phía trên đầu của mình. Ngày đầu tiên đến đây, anh từng rất hãnh diện và tự hào khi được khoác lên đồng phục của một kiểm soát viên. Hạ quyết tâm thẳng tay trừng trị những kẻ có hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững trật tự an ninh, công bằng xã hội. Đâu rồi cái dáng vẻ hiên ngang, hào khí ngút trời, trừ gian diệt nịnh ngày ấy. Luân lúc này đang cúi đầu lầm lũi bước ra phía nhà xe để rời khỏi cơ quan. Vốn là một người có học thức, lại làm trong cơ quan nhà nước, tính tình vốn điềm đạm. Nhưng lần này, Luân không nhịn được mà thầm chửi thằng Quyền suốt cả dọc đường về nhà bằng những lời lẽ thô tục. Quyền là con trai độc nhất của bác cả, cũng chính là cháu đích tôn của dòng họ, nên được cưng chiều lắm. Từ bé ngang bướng khó dạy, lúc còn ngồi trên ghế nhà trường có đánh nhau với mấy đứa, giáo viên phải gọi phụ huynh lên để làm việc giảng hòa với nhà của cậu học sinh bị đánh. Vợ chồng bác cả là viên chức nên nhanh chóng thu xếp ổn thỏa mấy vụ lùm xùm. Đánh người ta xong chỉ bị đuổi học một tuần, cu cậu chẳng những có chút ăn năn hối lỗi mà còn vui sướng nằm rung đùi ở nhà, hết xem tivi rồi lại chạy ra ngoài quán net chơi game. Vì muốn giữ gìn hình ảnh của một gia đình văn hóa, vợ chồng bác cả không to tiếng dạy dỗ con cái. Thành niên mới lớn ngỗ nghịch một chút, đó là chuyện bình thường. Sau này cho nó đi lính vài năm, rèn rũa trong môi trường quân đội, rồi đâu lại vào đấy. Cả nhà tính như thế nhưng ai có ngờ, chưa đến ngày đi nghĩa vụ quân sự, Quyền lại một lần nữa gây họa lớn, lần này là đánh chết người. Luân không thích thằng Quyền cho lắm, nó ít tuổi hơn anh, nhưng là con của bác cả nên giành được hết sự yêu thương của ông bà nội, chẳng bù cho anh. Năm lên 10 tuổi thì bố mất, gia đình bác cả và vợ chồng chú ba buông lời gièm pha với bà nội rằng Luân không phải là người cùng dòng máu, dọa đuổi hai mẹ con đi xứ khác. Nhưng may là bà nội vẫn còn tỉnh táo, bà cấp cho căn nhà nhỏ để hai mẹ con dọn ra ở riêng, tạm tránh xa mấy lời cay độc từ vợ của chú ba. Ngặt nỗi mưa dầm thấm lâu, vợ chú ba vẫn kiên trì tranh bằng được mảnh vườn mới chịu để cho hai mẹ con yên thân bám trụ ở cái xứ này. Từ lúc đó Luân không thấy mẹ cười thêm một lần nào nữa. Mỗi ngày gánh hàng rong về, mẹ Luân hết than trời, trách đất, lại quay sang chửi rủa bên nhà nội. Cả chục năm như vậy, bà đã thành công tiêm vào đầu người con trai những tư tưởng chống đối với người chú và người bác của mình. Mày phải học, cố mà học cho giỏi vào, sau này công thành danh toại, hai nhà kia phải quỳ xuống mà van xin nhà mình giúp, nghe chưa? Tưởng chừng đó chỉ là một câu nói phát ra khi bà nóng giận, nhưng quả thực ngày đó cũng tới rồi. Mẹ của Luân cùng với thím Hào là vợ của chú ba đang đứng ngóng chờ ngoài sân. Vừa thấy Luân lái xe máy về, hai người vội vàng mở cổng bước ra, chưa kịp chào hỏi đã nghe thím Hảo hỏi mà như chửi vào mặt. Trời đất, thế cái điện thoại của mày để đâu? Mà cả nhà gọi cho mày cả chục cuộc, mày không thèm nghe máy hả? Luân xách chiếc cặp tài liệu, bước từng bước nặng nề vào trong nhà, không thèm liếc nhìn lấy người cô này, lấy một cái. Đang họp giao ban, nên con để im lặng. Con chỉ về được một chút, rồi con lại đi ngay. Mẹ của Luân kéo tay con trai, nhẹ giọng nhắc nhở. Vào trong nhà đi, nhà bác cả đang đợi ở bên trong đấy. Lần này thì to chuyện rồi. Bên trong phòng khách, chú ba ngồi vắt chân, ngả người trên thành ghế, điệu bộ ung dung đến kỳ lạ. Ngồi bên đối diện là gia đình bác cả. Hôm nay bác cả mặc áo thun quần Âu, sơ vin đóng thùng, khác hẳn cái áo ba lỗ với cái quần đùi thường ngày. Bên cạnh chính là thằng Quyền, tóc cắt ngắn, tai sỏ khuyên. Nhìn thấy Luân bước vào, nó gật đầu nhìn anh một cái, rồi lại cúi gằm mặt xuống, khều khều cái móng tay, tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng hai chân của nó đang dang rộng ra, cho thấy hiện giờ cu cậu này chỉ ngoan được một nửa mà thôi. Cậu ta nghĩ rằng đánh chết người cùng lắm là đi tù vài năm. Với tính khí của Quyền, nó chả sợ việc đi tù đâu. Thậm chí ra tù, nó còn tự hào khoe chiến tích với bạn bè nó chứ. Vợ của bác cả không được lạc quan như vậy. Quyền là con trai độc nhất của hai vợ chồng. Này nó gây ra họa, bà lo lắng và khóc rất nhiều. Hai mắt của bà đỏ hoe. Nhìn thấy Luân đi vào, bà vội vàng chạy ra nắm lấy hai tay của người cháu họ mà mình đã gần như bỏ quên cả gần chục năm nay. Luân, à, Luân về đi à? Cứu thằng Quyền đi cháu, không nó đi tù mất. Hai vợ chồng bác chỉ còn có nó là con trai. Bác không biết phải làm thế nào cả. Luân đặt tay còn lại trên tay của bác cả, sau đó từ từ gỡ ra. Anh lạnh lùng lên tiếng. Bác Hiền, bác đừng hoảng, chuyện đâu còn có đó. Nhìn thấy phong thái đĩnh đạc của Luân trong bộ đồng phục kiểm soát viên, chú ba hạ chân xuống, không còn giữ vẻ nghênh ngang giống như khi nãy. Chị Hiền à, chị cứ ngồi xuống đi. Thằng Luân nó làm trong viện kiểm sát thế nào, nó chả giúp được thằng Quyền, lo cái gì mà lo. Bà Hiền bịn dịn sụt sùi, ngồi xuống chỗ cũ. Ông Trường nở một nụ cười chua xót, nhìn Luân bằng ánh mắt khẩn cầu. Luân à, thằng Quyền nhà bác theo vai vế thì là anh của cháu đấy. Nhưng mà nó sinh sau đẻ muộn, tuổi trẻ suy nghĩ chưa được chín chắn. Hôm nay chỉ lỡ tay gây tai nạn chết người thôi. Cháu xem có cách nào... Luân kéo cái ghế nhựa, ngồi xuống, anh thản nhiên lên tiếng. Nếu như chỉ lỡ tay gây tai nạn, thì chắc là chỉ phạt nhẹ thôi. Hai bác đừng có lo lắng. Bác cả định nói thêm điều gì đó, nhưng lời nói chưa phát ra liền bị nuốt ngược vào bên trong, khuôn mặt tỏ rõ sự bối rối. Chú ba lúc này tặc lưỡi. Kìa, anh Trường, đến nước này anh còn giấu à? Cái gì mà lỡ tay gây tai nạn chết người? Rõ ràng cái thằng Quyền, nó cầm gạch, nó phang vào đầu người ta ở ngoài đường. Bao nhiêu người trông thấy. Hai anh chị không nói thật, làm sao thằng Luân nó giúp được? Dạo trước phân chia đất đai có sinh ra xích mích, chú ba muốn chia đều, còn vợ bác cả thì muốn bà nội ưu tiên cho thằng cháu đích tôn. Vì chú ba chỉ sinh toàn là con gái, kết quả là bà nội chia cho thằng Quyền nhiều hơn, nên vợ chồng chú ba còn hơi ấm ức. Nhìn sắc mặt của chú ba căng thẳng như vậy, chứ trong lòng của chú và vợ chẳng thèm bận tâm đến an nguy của thằng Quyền đâu. Ngược lại còn rất hả hê khi thấy nhà bác cả vướng vào vòng lao lý. Luân giả bộ tỏ ra kinh ngạc. Cầm gạch đánh vào đâu? Như vậy thì rất là nghiêm trọng à? Vợ chú ba đứng bên cạnh, chu cái miệng dè bỉu. Chưa còn làm sao nữa, chuyện này xảy ra hồi nãy, người ta còn đồn ầm ầm lên kia kìa. May mà thằng Quyền nó chạy về nhà kịp đấy. Không nghe giờ này, ngồi tù, chứ còn ngồi ở đây à? Mặt của ông Trường nhăn nhó, kèm theo một hơi thở nặng nề. Đáng tiếc là bác nghỉ hưu mấy năm rồi, không nhờ được ai. Chuyện này chỉ còn biết trông chờ vào cháu. Vợ bác bị khó sinh, khó khăn lắm mới đẻ ra được thằng Quyền. Hai đứa dù gì cũng là anh em. Cháu làm gì đó giúp nó đi. Ở trong căn nhà này, nếu không tính thằng Quyền, thì Luân chính là hàng hậu bối. Những người kia đều là trưởng bối. Nhưng lúc này lời nói của anh thực sự có trọng lượng. Luân thở dài một hơi, gian nhà khách đồng loạt yên lặng. Vụ việc liên quan đến mạng người là chuyện lớn. Mức hình phạt phụ thuộc vào yếu tố người đó có cố ý hay là vô ý làm chết người. Nếu như anh Quyền đây thực sự cầm gạch, tác động vật lý vào đầu của người ta dẫn đến án mạng, xung quanh còn có nhiều người chứng kiến, vậy thì cháu không chắc mình giúp được gì đâu ạ. Luật pháp luôn công bằng với tất cả mọi người. Bà Hiền nghe như vậy thì túm lấy cổ áo của Luân, lúc này bà gào lên. Trời đất ơi là Luân, làm sao cháu có thể nói ra câu tuyệt tình như vậy chứ? Con của bác không thể nào ngồi tù được. Qua tháng nữa thôi, nó đi lính rồi. Luân ơi là Luân, vào đấy người ta rèn giũa nó thành người. Nó mới 18 thôi, cả một bầu trời, cả một tương lai phía trước, không thể nào ngồi tù được. Luân, cháu nghĩ cách giúp nó đi, bác xin cháu đấy, Luân à. Thằng Quyền ngồi nín nhịn nãy giờ, nghe mẹ khóc lóc van xin người ta, cậu không nhịn được mà vùng lên. Xin sò sò cái gì, cùng lắm là ngồi tù có vài năm thôi. Ông Trường vội vàng kéo vai con trai ghì xuống và một cái thật mạnh vào mặt của hắn, nghe bồm bốp, mày im ngay, mày gây ra họa, mày còn ở đây dở giọng anh hùng dơm à? Mày thích ở tù lắm chứ gì? Mày biết ở trong đấy có cái gì không? Rồi người ta nghĩ bố mẹ mày là người như thế nào? cái đầu của mày chỉ để mọc tóc thôi hả con? Vợ chồng chú ba mỗi người một câu khuyên nhủ. Thôi thôi anh Trường, đang lúc nước sôi lửa bỏng, tức giận có được cái gì đâu. Thằng Luân thể nào chả quen biết với vài người trong ngành, không thoát được tội thì chắc là được giảm án đấy. Vợ chú ba nhìn Luân, hai tay chống nạnh như con gà mái, đôi môi cong cớn đỏ chót, rót thêm mấy câu. Này Luân, mày cứu được thằng Quyền không? Hay là mày sợ liên lụy đến công việc hiện giờ của mày? À, phải rồi, bây giờ mày làm cơ quan rồi, cần gì quan tâm tới người khác có phải không? Luân chỉ biết trừng mắt nhìn thím Hào một cái, rồi ngoảnh sang chỗ khác. Từ trước tới giờ hai nhà này đối đãi với mẹ con nhà anh ra sao, ai nấy đều tự hiểu. Nay gặp chuyện lớn, lại mò tới đây tìm sự giúp đỡ. Bây giờ anh ngoảnh mặt làm ngơ, thì bọn họ chả làm được gì anh cả. Không khéo, có khi Luân bây giờ lại là người vô cùng quan trọng mà bọn họ cần đến anh. Thím Hào lúc này chuyển sang lôi kéo mẹ của anh. Kìa chị bảo thằng Luân một tiếng đi chứ. Một người làm quan cả họ được nhờ cơ mà. Dù gì trong người, bây giờ nó là người quan trọng nhất. Thằng Quyền nó còn trẻ con, nó chưa hiểu chuyện. Đi lính rồi chắc chắn nó sửa được cái tính nết này. Bây giờ nhá, nó mà ngồi tù thì hỏng cả đời chị ạ. Chị bảo thằng Luân một tiếng đi. Mẹ của Luân từ đầu luôn im lặng không nói gì. Lần đầu tiên lên tiếng cũng là nói chuyện với Luân. Bà nói bằng giọng nhẹ nhàng và ôn tồn. Thôi, chẳng ai muốn xảy ra chuyện này. Con ăn học bao nhiêu năm, bây giờ con giúp được cái gì thì con cứ giúp. Luân lúc này mới lên tiếng. Thì con có bảo rằng con không giúp anh Quyền đâu. Nhưng mà chuyện này, cháu chỉ bàn với bác và anh Quyền thôi. Càng ít người biết thì càng tốt à. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhất là vợ chồng chú ba không vui. Bởi vì một hậu bối như Luân lại cho họ ra gì à? Mẹ của Luân và vợ của bác cả cũng tránh mặt đi. Lúc này trong nhà chỉ còn ba người đàn ông ngồi với nhau. Luân rót một cốc, sau đó lên tiếng. Anh Quyền, anh kể tường tận chuyện ngày hôm nay. Nhớ là kể sự thật, đừng có thêm thắt gì. Nắm được sự việc, em mới giúp được anh. Quyền lúc này kể vắn tắt câu chuyện. Thì chuyện có cái gì đâu. Hôm nay thằng Sinh, bạn học cũ thời cấp 3, nó từ đâu xông ra chặn đường. Nó bảo muốn báo thù cái gì đấy. Ngày xưa có xích mích đánh nhau một lần, nhưng mà chuyện qua được cả 2 năm rồi. Anh không hiểu vì sao mà nó thủ dai thế. Rồi nó lao vào, nó cầm dùi cui, nó đánh tới tấp. Tính anh thì không chịu thua bao giờ. Anh vớ được cục gạch ven đường, anh phang vào đầu nó. Tưởng nó chỉ bị ngất, ai ngờ nó lại niệm luôn. Tức là anh không chủ động gây hấn. Ừ. Quyền hừ lạnh nhìn bác cả, rồi tiếp tục nói. Có giấy gọi đi lính, hai ông bà cũng nhắc anh là không được gây chuyện. Học xong cấp 3 rồi, hơi đâu ra đường mà đánh nhau. Không tin ý, hỏi mấy đứa bạn anh thì rõ. Bọn nó bị đánh, nên anh phải ra tay giúp thôi. Lát nữa anh đưa số điện thoại của bạn anh cho em. Còn bác cả, bây giờ bác về nhà, cho anh Quyền nốc 2 cốc rượu, rồi đưa anh ấy ra đồn trình báo. Được được, bác làm ngay. Thằng Quyền mặt mày nhăn nhó, không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao lại về uống rượu? Lại còn ra đồn? Chẳng phải là mày nghĩ cách cứu anh à? Anh đánh người ta thiệt mạng rồi bỏ chạy. Công an đang đi tìm anh đấy. Sớm muộn gì, anh cũng bị tóm thôi. Nhưng anh tự giác đi tới đấy, chắc chắn là tốt hơn. Còn về phần uống rượu, anh phải nhớ rằng mình từng uống rượu trước khi đánh nhau với nạn nhân. Bởi vì anh không chủ động gây hấn, nên được xét vào diện tự vệ chính đáng và chỉ ngộ sát thôi. À quên, bác cả, bác nhớ lấy dùi cui. Đánh cho anh ấy mấy cái để làm giả thương tích. Đánh càng nặng tay thì càng tốt. Như vậy sẽ làm tăng tính thuyết phục rằng anh Quyền bị đánh nên mới phản kháng lại thôi à. Bác cả nghe như vậy liền gật đầu và túm vai của Quyền xách đi. Chuyện này không thể nào chậm trễ. Bác phải đưa nó về. Chuyện còn lại nhờ cả vào cháu đấy. Hai bác cháu rời đi, Luân lắc đầu nở một nụ cười chán nản. Cảm giác phải ra tay giúp những người mà mình ghét thật sự không thoải mái chút nào. Anh là người làm trong cơ quan nhà nước, chẳng may có sơ suất gì còn ảnh hưởng trực tiếp tới công việc, mà không giúp người thì bên nhà nội lại đơm đạt nói rằng anh làm cao. Cậy có một tí chức vụ lại không thèm giúp người nhà. Miệng lưỡi thiên hạ độc lắm, qua lời của thím Hào lại trở thành kịch độc, vô phương cứu chữa. Trong giờ ăn cơm trưa, hai mẹ con ngồi với nhau. Luân mới đem khúc mắc trong lòng ra hỏi mẹ, bởi vì bà ấy còn chán ghét nhà nội hơn cả Luân. Vậy thì vì cớ làm sao mà hôm nay bà lên tiếng nói giúp cho nhà bác cả? Mẹ của Luân mặt mũi tươi tắn hơn mọi ngày. Bà cười nói, phải giúp chứ con, không giúp à? Người ta lại nói rằng nhà mình làm phách, ăn ở thất đức. Người nhà gặp nạn mà lại ngoảnh mặt làm ngơ. Không giúp ý, thì sau này khó nhìn mặt nhau. Giúp được người thì người ta mới nể con ạ. Người ta mới sợ mình chứ con. Đấy, con xem, bà Hiền với ông Trường thường ngày vênh váo, chả coi ai ra gì. Lúc nãy khóc lóc khúm núm. Đúng là ông trời có mắt mà. Người ăn ở thất đức là bọn họ mới đúng. Chục năm qua bọn họ chèn ép nhà mình, giờ phải trả giá thì đúng nhẽ thôi. Hà cớ gì mẹ phải tỏ ra bao dung, lấy ơn báo oán chứ. Chuyện này làm không khéo ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp của con đi ạ. Thì con giúp được đến đâu thì giúp, giảm vài tháng tù là được. Chứ mẹ đâu bảo con giúp thằng Quyền trắng án đâu. Mẹ cũng muốn cho thằng Danh đó vài tù vài năm, để nó sửa cái nết hỗn láo của nó đi, để cho vợ chồng bác cả bớt hống hách phần nào. Bây giờ nhà mình khác xưa rồi con ạ. Con mà lo được cho thằng Quyền đi, sau này hai cái nhà kia không còn dám xem thường nhà mình đâu con. Biết rằng chấp niệm của mẹ mình quá lớn, Luân ậm ừ đồng tình với bà. Anh ăn vội bữa cơm rồi qua nhà bác cả. Nghe bác Hiền nói rằng hai cha con đã ra đồn công an, Luân thấy như vậy thì an lòng được phần nào. Anh lấy điện thoại ra hẹn với mấy người bạn của Quyền để gặp mặt tại một quán cà phê vắng vẻ. Tất cả có ba nam một nữ bằng tuổi với Quyền, tức là ít hơn Luân 6 tuổi. Cả bốn có chung ăn mặc hiện đại, phóng khoáng, lắc tay dây chuyền và vài hình xăm nho nhỏ. Thường ngày Quyền hành xử hơi lưu manh một chút, nhưng đối với bạn bè, người anh họ này đều chọn người có nghĩa khí. Này biết Luân ra tay giúp Quyền giảm án, bốn người kia đều sẵn sàng hợp tác hỗ trợ. Luân kéo tay nhìn đồng hồ, lạnh nhạt lên tiếng. Tình hình bây giờ rất gấp, chiều nay có công an tìm mấy đứa để lấy lời khai đấy. Muốn giúp anh họ tôi thì mọi người phải thống nhất lời khai, để làm sao Quyền có lợi nhất khi bị người nhà nạn nhân khởi tố. Trong đám bạn của Quyền có một người tên Hải, hai mắt rất to, để đầu cua gọn gàng, thoạt nhìn có vẻ có học nhất trong hội. Cậu ta nghe qua Luân giới thiệu thì ngạc nhiên. Trời đất ơi, chơi lâu với thằng Quyền mà em không biết nó có em họ làm ở trong viện kiểm soát cơ đấy. Vậy thì bọn em yên tâm rồi. Có cái gì cần dặn dò thì anh cứ nói ra, miễn sao cứu được thằng Quyền là được. Luân chép miệng có vẻ không vui. Anh không hiểu người anh họ của mình vốn là một công tử có thói lưu manh, vậy mà hết cha mẹ đến bạn bè đều muốn cứu giúp, thoát khỏi vòng lao lý. Nhưng thôi, ai bảo Luân và Quyền là anh em họ của nhau cơ chứ. Đã nhận lời rồi thì anh phải làm việc này thôi. Tốt lắm. Nhưng anh họ tôi có trắng án hay không, điều đó không do tôi quyết định. Anh Quyền nói với tôi sự việc đáng tiếc hồi sáng này. Bây giờ tôi muốn nghe mọi người kể lại thêm một lần nữa. Hải chọc thay mặt cả nhóm tường thuật lại nội dung giống với câu chuyện mà Luân được nghe từ miệng của Quyền hồi trưa ngày hôm nay. Chỉ là có vài câu nói cụ thể của những người có mặt ở hiện trường khiến cho nó sinh động và chân thật hơn. Luân ngồi một bên vừa lắng nghe, vừa quan sát gương mặt của nhóm bạn. Ánh mắt của bọn họ không có vẻ gì là đang giấu giếm sự thật. Vậy là cái cậu tên là Trường Sinh kia nói rằng muốn báo thù. Báo thù về chuyện gì? Mấy đứa có biết động cơ thực sự hay không? Ngoại trừ bạn nữ ra, ba nam thanh niên ngoảnh mặt nhìn nhau rồi lấp liếm. Thì ngày còn đi học có gây lộn với nhau, bây giờ ra trường rồi nên mới tìm nhau để trả thù. Lâm gật đầu xác nhận thêm một lần nữa. Vâng vâng, chắc chắn là như vậy ạ. Sau đó Luân đưa mắt nhìn sang và nói với mọi người. Chắc chắn rồi chứ mọi người. Mấy đứa phải nói sự thật. Nếu như biết động cơ thực sự của nạn nhân thì tôi mới tìm cách để lấp liếm. Còn nếu như giấu nhẹm, đến lúc ra tòa mới vỡ lẽ thì mọi chuyện lại quá muộn màng. Hải nghe xong cười khổ, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn gầm bàn, sau một hồi cũng chịu nói ra. Chuyện này, ngày xưa bọn em hơi ngông cuồng, bắt nạt nhiều bạn học sinh lắm. Nhưng mà riêng cái thằng sinh này thì em nhớ, bởi vì có lần bọn em lôi nó ra nhà vệ sinh, tụt quần rồi thay nhau búng vào cái đấy của nó à. Lâm lúc này trầm tư suy ngẫm. Có khi nào từ đó nó bị liệt nên tìm cách báo thù không? Tất cả là tại bọn mày, manh động quá đấy. Đạt Béo lúc này vội vàng bồi thêm. Ê, vụ đấy tao chỉ đứng chụp hình và quay phim, không động tay vào nó. Luân nhìn bốn đứa nói chuyện với nhau, càng nghe càng ấm ức thay cho cậu tên trường sinh kia, bị người ta chà đạp, tôn nghiêm như vậy. Đấy chỉ là một người, còn bao nhiêu người từng bị nhóm bạn của Quyền bắt nạt ở trường học chứ? Luân không biết, càng nghĩ, anh lại càng thấy ghét người anh họ này. Và ghê tởm cái việc mà mình đang làm, đi tìm cách giảm án cho một kẻ đốn mặt. Thôi được rồi, nếu vì chuyện đó mà báo thù thì miễn cưỡng chấp nhận. Ngoài ra mấy đứa có nghĩ được nguyên nhân nào khác không? Nguyên nhân khác sao? Ba thanh niên lại nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Luân gật gù tỏ vẻ mình nắm đủ thông tin. Anh gọi bốn người xích lại gần nhau rồi thì thầm nói nhỏ. Tạm thời cứ như vậy. Nếu như lát nữa có người của công an đến tìm mấy đứa phải thống nhất lời khai như thế này, như thế kia. Được rồi chứ? Bọn tôi hiểu rồi. Luân lại liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi dò xét nhóm bạn của Quyền. Đến giờ tôi phải đi làm. Có điều gì cần bổ sung thì cứ nhắn tin cho tôi. Nói xong Luân cầm lấy điện thoại của mình bỏ vào trong túi, ra khỏi chỗ hẹn mới lấy ra rồi tắt chế độ ghi âm. Rời khỏi quán cà phê, anh liền đi tới chỗ làm để kịp giờ làm việc buổi chiều. Hồi nãy Luân định tìm hiểu kỹ hơn về mâu thuẫn giữa nhóm bạn của Quyền và Sinh trong quá khứ. Nhưng sau cùng anh quyết định lơ đi, bởi vì càng tìm hiểu chỉ khiến cho anh thấy chán ghét người anh họ của mình mà thôi. Bàn tay một khi đã dính vào bùn lầy thì thật khó mà dứt ra được. Khi tan làm trở về nhà, Luân nhìn thấy bác cả chờ sẵn, nhà chú ba cũng chạy qua hóng hớt. Đặc biệt là sự có mặt của bà nội. Năm nay bà gần 90, mấy năm nay bà chỉ quanh quẩn ngoài sân vườn, ít khi rời khỏi nhà. Thế mà ngày hôm nay lại đích thân nhờ vợ chồng bác cả đưa sang nhà của mẹ con Luân. Bà ngồi trên cái ghế nhựa, đầu quấn khăn mỏ quạ, miệng chỉ sót lại ba chiếc răng đen bóng do nhai trầu nhiều năm. Hai mắt của bà mờ đục, chỉ nhìn ra hình chứ không còn nom rõ mặt. Nhìn thấy Luân, bà cứ gọi là Thành, bởi vì Thành là tên bố của Luân. Thành ơi, cứu thằng Quyền đi con. Nó không được rồi con à. Giọng nói của bà ngắt quãng, hơi thở phì phò, có thể đứt hẳn bất cứ lúc nào. Bác Hiền vỗ về bà nội ngồi xuống và liên tục giải thích. Chú Thành chết lâu rồi bà. Đây là thằng Luân, con trai của chú ấy. Bà ngồi xuống đi. Thằng Luân nhà mình ấy à, nó hứa giúp thằng Quyền rồi, nên bà cứ yên tâm. Mẹ già chứ mẹ đâu có lẫn đâu. Thằng Thành ấy, nó đứng lù lù ở kia cơ mà. Bà cả vội vàng giải thích bởi vì sự có mặt đường đột của bà nội. À hôm nay bà ngủ trưa mộng mị thấy thằng Quyền nó bị bắt, liên tục nên là gọi bà cứu cứu. Lúc bà tỉnh dậy cứ nặng nặc đòi đi gặp bố của cháu để nhờ giúp. Vợ bà có nói bao nhiêu lần mà bà có chịu nghe đâu. Bà cứ muốn sang đây đấy. Thế tình hình thế nào rồi hả Luân? Luân lúc này chỉ biết thở dài. Cháu vừa mới đi làm về, lúc chưa có dặn bạn của Quyền thống nhất lời khai rồi. Cháu chỉ có thể nghe ngóng bên viện kiểm soát. Những việc còn lại bác phải tìm một luật sư thật giỏi để biện hộ cho anh Quyền. Thế cháu làm trong cái ngành này có quen biết luật sư nào giỏi không? Bác là người ngoài, bác không rõ lắm. Luân quả thực có chút quen biết với người của tòa án. Còn luật sư thì anh chỉ nghe tên, chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều. Trong số những cái tên trong đầu thì Bùi Minh là một người nổi trội hơn cả. Bác thử tìm đến văn phòng luật sư Bùi Minh xem thế nào. Người này khá có tiếng, nhưng mà chi phí có thể đắt hơn một chút đi ạ. Bác cả nghe xong hừ một tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm. Đã đến nước này rồi, tiền bạc quan trọng cái gì? Miễn là cứu được thằng Quyền. Mà thôi, muộn rồi, bác phải đưa bà về đây. Sau khi nghe bác Hiền vỗ về một hồi, bà nội thông suốt và nhớ ra việc con trai thứ hai của mình đã qua đời từ chục năm trước. Trong lòng không còn kích động như lúc đầu nhìn thấy Luân. Bà nói với anh bằng giọng nhẹ nhàng, giống như ngày xưa bà hay kể chuyện cho anh nghe. Luân này, cháu với thằng Quyền đều là cháu của bà. Anh em trong nhà cùng chung dòng máu. Theo vai vế thì nó là anh con, nhưng mà tuổi đời của con ấy thì lại hơn nó. Có nhiều cái tỏ tường hơn thằng Quyền. Cái thằng đấy trẻ người, tính tình thì bồng bột, ngang bướng, gây ác cảm với người xung quanh. Bây giờ nó gặp nạn, con nể mặt thân già này mà giúp nó, cho nó có cơ hội làm lại từ đầu. Anh em trong nhà phải đùm bọc lẫn nhau. Có như vậy thì bà chết mới nhắm mắt được Luân à. Kìa bà nội, sao bà nói thế? Bà còn khỏe, bà còn ở với con cháu dài dài ạ. Ông Trường lúc này vội vàng thúc giục vợ. Mau mau đưa bà về, trời tối gió lạnh, không tốt cho người già đâu mình. Mẹ con Luân tiễn gia đình bác cả và bà nội ra khỏi cổng. Chẳng hiểu sao mấy lời cuối của bà nghe giống như mấy lời chăn chối của người già dành cho con cháu. Từ lúc chồng mất tới giờ, mẹ của Luân mới cảm nhận được mình được hai mẹ con bà được người khác tôn trọng. Những nút thắt trong lòng được gỡ ra, bà bất giác nở một nụ cười pha lẫn cùng với nước mắt. Còn nghe thấy bà nội nói gì rồi đấy? Liệu mà thu xếp cho thằng Quyền đi. Luân buông lỏng cơ thể nhìn theo bóng dáng ba người nhà bác cả rời đi, mà anh không hiểu vì sao một đứa trẻ hư như Quyền lại có rất nhiều người quan tâm đến như vậy. Đến cả bà nội sức khỏe ốm yếu, mấy năm trời không qua nhà anh lần nào, nay vì việc của Quyền mà lặn lội qua đây. Anh thở ra một hơi nặng nề. Vụ án của Quyền được khởi tố và có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát. Những vụ án thuộc về trật tự an toàn xã hội do phòng số 2 phụ trách. Luân làm việc ở phòng số 1, không liên can đến công vụ của phòng ban khác. Muốn nghe ngóng cũng không dễ dàng gì. Cơ quan chỉ có hơn 20 người, tính cả bảo vệ. Đa số đều là người có thâm niên lâu năm. Mỗi đợt chỉ tuyển thêm 1-2 người thay thế cán bộ đã về hưu hoặc là thuyên chuyển công tác. Những người trẻ như Luân thuộc dạng rất hiếm. Những người đồng nghiệp đa số đều ở độ tuổi trung niên. Thường ngày cứ tan làm là trở về với gia đình, ít có dịp la cà quán xá, uống nước nói chuyện phiếm với nhau. Ở cơ quan thì lại càng khó nói chuyện. Bây giờ tự dưng quan tâm công việc của người ta lại nảy sinh mối nghi ngờ. Một ngày, hai ngày, rồi cả tuần trôi qua, hôm nào gia đình bác cả cũng ghé qua nhà Luân để hỏi thăm tin tức. Nhưng mà Luân nào có nắm được thông tin gì liên quan đến vụ án của Quyền đâu. Anh không muốn can thiệp quá sâu, vì nếu chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể gây ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của anh. Hơn nữa theo Luân tin rằng, người anh họ của mình cần nhận một bài học để cảnh tỉnh, như vậy mới thực sự là giúp cho anh ta. Gia đình bác cả lại muốn nhiều hơn như vậy. Họ thuê luật sư Bùi Minh theo lời giới thiệu của Luân. Và thực sự, Luân đã tự đem lại rắc rối cho mình. Bùi Minh là một luật sư giỏi, nên ông ấy chắc chắn sẽ tìm mọi cách để thân chủ được trắng án. Trong quá trình làm việc, vợ chồng bác cả tiết lộ việc có người cháu ở Viện Kiểm sát sẽ âm thầm giúp đỡ. Bởi vậy, luật sư Bùi Minh đề nghị được đến nhà của Luân để gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với anh. Ông ta khoác lên mình vẻ ngoài lịch lãm, quần âu áo vét cà vạt, trang phục vừa vặn với thân hình cao và gầy. Gương mặt vuông góc cạnh, mày râu nhẵn nhụi, đôi mắt lạnh lùng ẩn sau chiếc kính to và dày. Dù chưa từng gặp mặt trước đây, song dựa vào tình hình hiện tại, Luân đoán được người đi cùng vợ chồng bác cả là ai. Anh bước vội tới và đưa tay ra chào hỏi. Ông chắc hẳn là luật sư Bùi Minh. Tôi nghe về ông rất nhiều, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Luật sư Bùi Minh gương mặt không có chút cảm xúc, đưa tay ra đáp lễ. Cậu Luân, tôi nghe anh Trường và chị Hiền kể về chuyện dùi cui và cốc rượu để làm giả thương tích. Nó thực sự rất đúng với ý của tôi. Việc bào chữa cho cậu Quyền nhờ đó mà dễ dàng hơn rất nhiều. Hai người bắt tay nhau, Luân cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ Bùi Minh truyền sang. Hắn lập tức rụt tay lại. Bác Hiền thấy không khí hơi gượng gạo, liền đứng vào, xen giữa. Hôm nay, con nghe được tin gì không cháu? Thế ông luật sư, con nói chuyện gì cần trao đổi trực tiếp, nên là bác đưa ông ấy tới đây gặp cháu. Luân mời mọi người ngồi xuống, mẹ pha sẵn ấm trà nóng cho con trai tiếp khách, bà ngồi một bên để quan sát. Thực ra cháu làm ở bên kinh tế, ma túy và tham nhũng, những vấn đề liên quan tới trật tự xã hội thì thuộc phòng ban khác. Mấy ngày nay chưa nghe thấy thông tin gì mới cả. Phía luật sư có đang gặp khó khăn gì trong vụ của anh Quyền sao? Luật sư Bùi Minh chép miệng lên tiếng. Tôi chỉ muốn xác minh bên viện kiểm sát có bằng chứng nào có thể gây bất lợi cho cậu. Chứ còn với khả năng của tôi thì có thể giúp cậu nhà thoát tội. Nhưng nếu như bệnh viện kiểm sát thực sự có bằng chứng ngoài ý muốn, thì có lẽ vẫn phải chịu án phạt. Sự việc xảy ra ở nơi công cộng có nhiều nhân chứng nên khá khó thu xếp. Hy vọng mọi người có thể hiểu cho tôi. Bà Hiền lúc này dè dặt. Nếu vậy nghĩa là nếu như bệnh viện kiểm sát không có bằng chứng, thì con trai của tôi vô tội, có phải không? Luật sư Bùi Minh gật đầu xác nhận. Đưa ánh mắt nhìn sang Luân, vợ chồng bác cả rồi mẹ của Luân cũng đồng loạt nhìn sang gã. Luân à, luật sư đã làm hết sức rồi, tương lai của thằng Quyền, nhờ cả vào cháu đấy. Cảm nhận sức nặng từ phía bốn người, Luân hiểu rằng nếu Quyền phải ngồi tù, mọi trách nhiệm đều đổ lên người của anh. Những việc làm trước đây như bày mưu cho bác cả, ngụy tạo thương tích, dạy bạn bè của Quyền để khai gian dối, tất cả chúng đều không có nghĩa gì. Nhưng mà nhà bác cả vẫn cho rằng Luân nhắm mắt làm ngơ. Anh nhìn luật sư Bùi Minh và hiểu rằng ông ta đang dồn trách nhiệm lên người của anh. Luân không nói không rằng, đưa tay nâng chén trà lên làm một ngụm. Loại trà mà anh tự tay mua rất thơm, nhưng hôm nay uống vào, sao mà đắng mà khó nuốt thế này. Sau khi xác định rằng việc thu thập thông tin hoặc nhờ vả trực tiếp từ các đồng nghiệp ở phòng số 2 là một việc không hề khả thi, Luân đành tự mình xuống phòng văn thư để tìm kiếm tài liệu, bởi vì anh biết rằng các vụ án đều có một bản sao lưu dữ liệu để trong kho. Người trông coi nơi này là một nữ nhân viên vào cùng đợt tuyển viên chức, tên là Kiều Lan, hơn Luân 3 tuổi. Dáng người mảnh khảnh, mặt góc cạnh, ăn mặc vô cùng đơn giản, mái tóc ngắn, được buộc gọn ra sau. Hai mắt lúc nào cũng cụp xuống, giống như đang lẩn tránh ánh nhìn từ những người khác. Nghe đồn là bà con họ hàng gì đấy với cựu cán bộ xin vào làm. Dù không xinh xắn, nhưng vì là nữ nên vẫn được đồng nghiệp nam quan tâm, thăm hỏi mỗi ngày. Làm việc trong môi trường có nhiều nam giới, là phụ nữ, Kiều Lan thường đem mấy người ra so sánh và cảm nhận Luân là người ưu tú, trẻ trung, đẹp trai và quan trọng nhất là chưa lập gia đình. Vậy nên sự chú ý của cô đặt lên người của Luân tự nhiên nhiều hơn so với những người khác. Hôm nay thấy Luân vào kho tài liệu mà lâu lắm rồi chưa thấy quay trở lại, Kiều Lan nhiệt tình đi vào trong ngỏ ý muốn giúp, nhưng không ngờ lại làm gián đoạn công việc tìm kiếm tài liệu của Luân. Bên này là tài liệu của phòng số 2, phòng số 1 của em để bên kia cơ mà Luân. Lần đầu lén lút làm việc riêng trong cơ quan, Luân lúng túng ra mặt, anh cười gượng gạo, rồi làm như mình lơ đễnh. À, vậy à? Ôi giời, hóa ra từ nãy giờ em tìm nhầm bên. Lý do ấy cả người nói và người nghe đều không thể nào chấp nhận được. Luân đâu phải mới làm việc ở đây, tại sao có thể nào mà tìm nhầm bên? Tài liệu lưu trữ của phòng số 1 ít lắm, hơn nữa người trông coi đều dán nhãn, rất là cẩn thận. Biết là Luân đang nói dối, nhưng Kiều Lan không vội vạch trần. Cô thản nhiên lân la đi tới cạnh, hỏi han. Em đang tìm tài liệu nào? Em chỉ đi, chị tìm giúp cho. Chị là người trực tiếp sắp xếp, nên là chị hiểu rõ lắm. Luân đứng bên kệ, đưa tay lật lật mấy tập hồ sơ ra chăm chú lắng nghe. Mặc dù anh biết rõ thứ mình đang tìm không nằm ở kệ bên này. Anh tính nhầm, mình vào kho hơn 15 phút mà chưa ra nên chị Kiều Lan mới đi vào để kiểm tra. Mỗi ngày trôi qua hồ sơ bên phòng số 2 lại càng nhiều thêm. Nếu cứ tiếp tục như thế này, anh chẳng thể nào tìm được hồ sơ về vụ án của Quyền. Bất chợt, Luân dừng hẳn việc tìm kiếm, đưa mắt nhìn sang chị Kiều Lan. Nhất thời không biết có nên nói ra tình huống của mình cho chị biết hay không. Bị đồng nghiệp nam, người trong mộng của mình cứ nhìn chằm chằm, Kiều Lan cảm thấy không được tự nhiên. Thường ngày vẫn có nhiều người trong cơ quan lân la hỏi chuyện, nhưng mà ánh mắt của Luân thì đặc biệt hơn tất cả. Kiều Lan nhìn lại chẳng rời mắt, để tâm hồn của mình chìm đắm trong cái sự u mê này. Em có chuyện gì khó nói sao? Luân chép miệng, nhìn sang chỗ khác. Ông anh họ của em dính đến một vụ án. Người thân họ hàng, ai ai cũng nói rằng em làm trong ngành, bằng mọi cách phải giúp nó thoát tội. Họ chẳng nghĩ đến việc em nghĩ như thế nào, thậm chí là em có thể bị kỷ luật, hoặc là bị thôi việc. Thật lòng... Đang muốn xả hết nỗi ưu tư chất chứa trong lòng thời gian gần đây, chợt Luân nhận ra rằng mình đang ở trong cơ quan, trước mặt còn là một người đồng nghiệp. Lúc này Kiều Lan nhìn anh không rời mắt, Luân vội vàng lấp liếm. Xin lỗi chị, em không cố ý nói ra mấy chuyện này. Sau đó anh cầm đại lấy một tập hồ sơ, nhanh chóng trở về phòng làm việc. Trong đầu không ngừng tự trách bản thân mình, tại sao lại không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Từ lúc bắt đầu đi làm ở đây, anh luôn cố gắng xây dựng cho mình một lý lịch trong sạch, công tư phân minh. Nhưng hiện giờ, để gạt áp lực đó từ phía họ hàng sang một bên thì thật sự rất khó. Nếu như anh bỏ mặc việc của Quyền để người anh họ chịu án phạt theo đúng quy định, vậy thì vợ chú ba, vợ bác cả chắc chắn dựng chuyện cho từ đầu phố đến cuối phố, nói rằng mẹ con của Luân thấy người thân gặp nạn lại nhắm mắt làm ngơ. Miệng lưỡi thiên hạ thì vô cùng độc địa. Mười mấy năm mẹ anh cắn răng sống trong nhẫn nhục, giờ không thể nào tiếp tục như vậy được. Những lúc thế này, Luân chỉ muốn ruồng bỏ những mối quan hệ họ hàng kia. Tại sao họ không mang lại thứ gì tốt đẹp mà chỉ đem lại những phiền não cho hai mẹ con anh? Kiếp trước anh mắc nợ gì những người này hay sao? Chuyện thằng Quyền chưa kết thúc thì ngày đó Luân còn phải đau đầu rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất rất nhiều đã lắng nghe và ủng hộ Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và cảm ơn tác giả Tang Chun đã gửi đến cho chúng ta một câu chuyện vô cùng ly kỳ về tất cả những mối quan hệ xung quanh chúng ta. Có một điều đặc biệt mà Tâm An rất rất thích khi mà nghe tác phẩm này, đọc tác phẩm này, đó chính là trong xã hội bây giờ có rất nhiều trường hợp giống như anh chàng tên Luân. Mẹ con của Luân bị hắt hủi từ những ngày mà bố của Luân mất đi. Nhưng mà sau này khi mà anh làm việc trong viện kiểm soát thì lại có rất nhiều người đến và muốn làm thân với anh, muốn giúp đỡ anh, giống như gia đình bác cả trong câu chuyện này, đúng không ạ? Vậy thì liệu rằng anh chàng tên Luân này có giúp đỡ được cho Quyền thoát được cái án là đi tù hoặc là giảm nhẹ án hay không? Thì chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị vào chương trình đọc truyện tối ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, Tâm An xin được một chút thời gian nữa và tiếp tục giới thiệu đến quý vị kênh đọc truyện audio hài ngoại. Thời gian gần đây thì Tâm An ít đọc và ít xuất hiện trên kênh Chị Dậu bởi vì Tâm An đang đọc ở trên kênh audio hài ngoại. Và quý vị hãy cùng bấm ở trên YouTube bấm kênh đọc truyện audio hải ngoại để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và ban biên tập của chương trình gửi đến cho quý vị nhé. Và kênh audio hải ngoại Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện mới vô cùng hấp dẫn vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.